Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 706 tin nhắn oanh tạc. Ban đêm, Lan Đại Đại cầm Lan Đoá Đoá đưa cho di động của nàng trở về phòng, Mỹ Mỹ đát tắm rửa một cái ra tới. Nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường di động, lòng bàn tay thế nhưng bởi vì một chút khẩn trương mà tẩm ra mồ hôi mỏng, bổ nhào vào mềm mại trên giường, tùy tê lệch kéo qua một bên gối đầu ôm vào trong ngực. Lan Đại Đại mở ra di động, click mở điện thoại bộ, nơi này đã tồn muội muội Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc số điện thoại, mà Lục Dược Đình số điện thoại còn không có đánh ghi chú. Lan Đoá Đoá bổn ý là muốn cho Lan Đại Đại chính mình tới lấy ghi chú. Lan Đại Đại nghĩ nghĩ, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên màn hình nhảy lên, thực mau ghi chú liền lấy hào. Nhìn ghi chú thượng Lan Đại Đại ra, nàng cảm thấy thập phần vừa lòng. Tuy rằng hắn hiện tại còn không muốn tiếp thu chính mình, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần chính mình kiên trì đi xuống, nhất định có thể đả động hắn. Lục Dực Đình liền tính là tảng đá, nàng cũng muốn kêu này cục đá động tình. Nàng làm cái cổ vũ cố lên động tác, rồi sau đó nhìn Lục Dực Đình số điện thoại, có chút do dự, hảo tưởng cấp Lục Dực Đình gọi điện thoại, muốn nghe xem hắn thanh âm. Chính là nàng sợ Lục Dực Đình vừa nghe là nàng thanh âm, về sau đều sẽ không tiếp nàng điện thoại. Nghĩ nghĩ, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng trước biên tập một cái tin nhắn chia cho Lục Dực Đình, nhìn trên màn hình biểu hiện tin nhắn đã gửi đi, Lan Đại Đại không cấm nhếch lên khóe miệng. Lục gia đại trạch, Lục Dực Đình mới vừa tắm rửa xong. Bởi vì hàng năm đãi ở quân doanh, cho nên hắn làn da là cái loại này nam nhân vị 10 phần, màu đồng cổ, rộng lớn rắn chắc vai, rắn chắc hoàn mỹ cơ bụng, mỗi một chỗ đều gãi đúng chỗ ngứa, không có một tia dư thừa địa phương. Chân dài vững vàng hữu lực, cả người tản ra lệnh người thét chói tai nam tính mị lực. Hắn xuyên một thân rộng thùng thình màu đen áo tắm dài, thật sâu về lãnh, màu đồng cổ da thịt như ẩn như hiện, áo tắm dài dây lưng lỏng lẻo hệ ở bên hông. Cả người thoạt nhìn không có bình thường nghiêm cẩn, ngay ngắn, nhiều vài phần không kềm chế được cùng lười biếng. Hắn mới vừa từ lúc trong phòng tắm ra tới, liền nghe thấy di động tin nhắn nhắc nhở âm hưởng, tưởng cái gì quân doanh bên kia phát tới tin tức. Cầm lấy di động click mở tin tức, lại là một cái xa lạ dãy số phát lại đây tin tức. Lục Dực Đình hơi hơi nhíu mày, cũng không thèm nhìn tới, chỉ cho là rác rưởi tin nhắn, trực tiếp xóa bỏ, đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường. Chính mình nằm ở trên giường, tùy tiện lấy quá một quyển quân sự lý luận thư liền thoạt nhìn, mà Lan Đại Đại bên này, bởi vì thật lâu đợi không được tin tức, nàng có chút mất mát, đoán cũng có thể đoán được. Lục Dực Đình nhất định không có xem, chính là này như thế nào có thể đả đảo nàng đâu. Kiên trì không ngừng, không ngừng cố gắng mới có thể phát gục tương lai lão công nha. Kết quả là Lan Đại Đại lại đánh lên tinh thần, cấp Lục Dực Đình phát tin nhắn, một cái tiếp theo một cái, làm không biết mệt. Nàng cũng không tin, mãnh liệt như vậy tin nhắn thế công, Lục Dực Đình còn có thể một cái đều không xem. Lục Dực Đình chính nhìn thư, ở màu bạc đèn bàn quang mang hạ, hắn kia đường cong ngạnh lãng mặt trở nên nhu hòa. Trong phòng thực tĩnh, Lục Dực Đình xem đến phi thường nhập thần. Đúng lúc này, một cái tiếp theo một cái tin nhắn nhắc nhở âm đánh vỡ một thất yên tĩnh, phảng phất không dứt giường. Như, Lục Dực Đình bực bội ninh chặt mi, lấy qua di động, vừa lúc này, lại một cái tin nhắn nhảy tiến vào. Lục Dực Đình ánh mắt có chút lãnh, nhìn không ngừng nhảy vào tới tin nhắn, có loại tưởng đem điện thoại tạp xúc động. Quét mắt dãy số, đều là cùng cái dãy số, tùy ý click mở trong đó một cái tin nhắn. Mặt trên chỉ có ngắn gọn mấy chữ, đoán xem ta là ai. Mặt sau còn xứng một cái tương đương xuẩn, manh heo heo biểu tình, nhưng ở Lục Dực Đình trong mắt. Không có manh, cũng chỉ thấy được xuẩn, mắt sáng trầm lãnh. Có bệnh, ai biết hắn, nàng, là ai, hắn cũng không có hứng thú biết. Thời buổi này người thật là nhàm chán, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.